Bài học thứ hai, rèn nhân cách đạo đức gia đình. Nỗi khổ của người mẹ 16 tuổi. Nhìn dốc người nhỏ nhắn hồn nhiên, không ai nghĩ rằng cô bé 16 tuổi đang là học sinh lớp 9 trường Tru Văn An, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu, đã là mẹ của một cháu bé gần 1 năm tuổi. Đó là em Hoàng Thị O, ngụ tổ 6 ấp 3, xã Sông Xoài. Kể lại sự việc đã qua, O không thể giấu nổi sự uất ức khi nhớ đến khoảnh khắc mà em bị cướp mất tuổi thơ, cướp mất đời con gái, để lại nỗi khổ mà giờ đây em đang phải gánh chịu. Đó là một ngày đầu mùa cà phê, khoảng tháng 9 năm 2005. Lúc đó năm học vừa khai giảng, em mới lên lớp 8. Cũng như bao bạn đồng lứa khác ở vùng đất Sông Xoài, hằng ngày O phải một buổi đến trường, buổi còn lại lên rẫy phụ giúp bố mẹ thu hoạch cà phê. Trưa tháng 9 nắng gắt, hôm đó bố mẹ và anh chị sau khi hái đầy mấy bao cà phê đã tranh thủ chở về nhà trước để nấu cơm, chỉ còn lại một mình em ở lại xếp tấm bạc và thu dọn mọi thứ cho gọn gàng. Khi công việc đã gần xong thì ông Hồ Ngọc Lâm đứng từ phía hàng rào bên cạnh rẫy của gia đình O gọi em sang nhờ tí việc. Nghĩ ông Lâm là hàng xóm láng giềng, bởi vì rẫy của hai gia đình nằm cạnh nhau, hơn nữa ông lại là bạn thân, là anh em kết nghĩa với bố, nên O rất sẵn lòng. Ông Lâm dẫn O đi lòng vòng một chút. Khi đến bên bụi chuối giữa rẫy thì bất ngờ ông giật em té xuống và bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại. Sức dốc của cô bé đang là học sinh lớp 8 không thể cưỡng lại được thú tính dục vọng đang trào dâng trong con người đàn ông này. Và thứ quý giá nhất trong đời con gái của em đã bị ông ta cướp mất từ đó. Đau đớn tủi nhục, em khóc nức nở. Thấy vậy, ông Lâm cố nhét cho em 10.000 đồng nhưng em không lấy, và hăm dọa em không được nói chuyện này cho ai biết hết. Trưa hôm đó, O về nhà trễ hơn và nhịn đói đi học luôn. Ngày lại ngày qua đi, O đã tạm quên đi chuyện đau lòng giữa rẫy. Em vẫn cắp sách tới trường và hồn nhiên vui đùa với bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cái bụng thì cứ ngày một to lên, và mọi người trong gia đình thì đều nghĩ rằng do em đến tuổi dậy thì cho nên mập lên mà thôi. Cho đến một ngày, người chị dâu đưa em đi khám ở trung tâm y tế huyện thì mới dở lỡ rằng cái thai đã hình thành được gần 7 tháng. Cuối năm học đó, cô bé học sinh lớp 8 đã làm mẹ, bắt đầu tập tành làm mọi thứ, tay cầm viết học bài, tay kia mải miết đưa nôi. Cũng vì thế việc học của cháu O giờ đây cũng vất vả hơn nhiều. Bố của cháu O, ông Hoàng Đức Lãm cho biết, sau khi cháu O kể lại sự việc, gia đình ông hết sức bất ngờ, vì giữa ông Lâm và gia đình là chỗ thân tình. Ông và ông Lâm là bạn thân của nhau, xem nhau như anh em kết nghĩa. Khi biết chuyện, ông đã gọi ông Lâm sang để nói chuyện, nhưng ông Lâm không sang nên ông trình lên công an xã, nhưng rồi ông ấy đã trốn khỏi địa phương. Trao đổi về sự việc trên, anh Trần Văn Tồng, trưởng công an xã Sông Xoài cho biết, khi gia đình ông Hoàng Đức Lãm tố cáo sự việc cháu O bị ông Hồ Ngọc Lâm hãm hiếp dẫn đến có thai, công an xã đã mời ông Lâm lên để mà khai thác, nhưng ông ấy khăng khăng từ chối. Thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên công an huyện, công an tỉnh để điều tra làm rõ. Nhưng ông Hồ Ngọc Lâm đã trốn khỏi địa phương. Hiện nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định truy nã đối với ông Hồ Ngọc Lâm, sinh năm 1944, ngụ ấp 3, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, vì đã có hành vi hiếp dâm trẻ em, làm nạn nhân có thai, sinh con. Sự việc ông Lâm gây ra, rồi đây sẽ có cơ quan pháp luật xử lý. Chỉ tội nghiệp cho cháu bé từ lúc sinh ra đến nay đã gần 1 năm tuổi mà vẫn chưa có tên, còn người mẹ tuổi 16 đang phải gánh chịu đủ điều thì cứ ngại ngùng với bạn bè, dư luận, và việc học hành từ đó cũng sa sút, thua kém. thiệt là tội nghiệp. Đăng Hòa: Đại ý, thiếu đức ly tâm sắc dục, nỗi khổ đau của một cháu gái bị hiếp dâm phải ôm con nuôi con trong lúc tuổi còn học trò.